Thư gửi em. Em à, anh và em cởi trần sơ vin trên con Dream của bố. Trời se lạnh, hai đứa cùng nhau đi dạo ngắm phố mùa đông. Anh chở em ngồi sau ôm chặt anh. Em tựa đầu vào lưng anh khẽ nói, bên anh em chẳng thấy gì lạnh cả. Một tay anh cầm lái, một tay anh đặt lên tay em. Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng trìu mến nói với em rằng, ngon thì lên đây mà chở đi. Từ hôm đấy em chẳng còn liên lạc với anh nữa. Một năm rồi anh vẫn chờ tin em.